Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, hội tụ nước máy nhà máy. Địa tiên càng, Tiểu Uy nhìn xem Hứa Thành trong tay điện thoại, sắc mặt trắng bệch, không có lên tiếng, Hứa Thành nâng lên tay trái, chỉ vào Hồ Ca, ghé vào Tiểu Uy bên tai nói ra, con mẹ nó ngươi không cần khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Qua nhất giây, Tiểu Tăng hỏi lần nữa. Uy, nghe không được sao? Tiểu Uy nhớ tới mình mẹ nuôi. Chỉ có thể nắm chặt nắm đấm trở lại. Uy, đã nghe chưa? Uy, Thảo, ngươi chuyện gì xảy ra a? Tiểu Tăng thấp giọng hỏi. Vừa rồi thế nào không tiếp điện thoại đâu? Con mẹ nó chứ điện thoại đông thẻ màn hình. Tín hiệu cũng không tốt. Ngươi có thể nghe rõ ràng sao? Tiểu Uy hồi. Có thể, Tiểu Tăng giọng nói bình thản trả lời một câu, mang tính tiêu chí mà hỏi, người ở chỗ nào vậy? Tiểu Uy dừng lại một cái, lập tức lời nói tường tận đáp, ta mới từ mẹ nuôi ra ra, tại Tân Hồng Phong Lực thôn thực túc điếm đâu, Bảo Vũ cùng ta tại nhất khối đâu, lầu ký túc xá bên trong. Tăng Thiếu nghe nói như thế, gãi gãi cái mũi hỏi, liền hai người a. Ta vừa ra, những người khác còn không có liên hệ đâu. Tiểu Uy hỏi lại, nói thế nào? Ta trước tập hợp người, sau đó đi tìm ngươi. Ta trên mặt đất bằng hữu cùng đi xuyên phủ con đường. Khả năng bị để mắt tới. Tiểu Tăng thấp giọng trở lại. Ta phải tự mình chuyến đường đi. Xe cũng không thể mở. Cái này mẹ hắn thế nào đi a? Đi bộ a? Tiểu Uy hỏi lại, vâng. Đi đại đất hoang a, Tiểu Tăng sờ lên đầu. Bọn hắn cảnh lực cũng tại nhiều, cũng không có khả năng tại đại đất hoang trong thiết lập trạm a, cái này quá tao tội. Cái kia, không có cách nào. Tiểu Tăng cầm gói thuốc lá lên, nhẹ giọng nói ra, dạng này, người không cần ngươi tập hợp, ta một hồi gọi điện thoại cho bọn hắn, ngươi cùng Bảo Vũ mua chút trên đường dùng đồ vật, chúng ta tại nước máy nhà máy chạm mặt. Cũng được. Tang Thiếu nhìn thoáng qua đồng hồ, người phải nhanh lên một chút, sau 2 giờ, nhất định phải đến nước máy nhà máy, không thể bút tích, bằng không thì trời vừa sáng, ngày mai lại không đi. Tốt, vậy cứ như thế, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu Uy ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành, từng chữ nói ra, con mẹ nó chứ làm theo, ngươi không nên làm khó ta mẹ nuôi. Người phối hợp ta khó xử cái lão thái thiên can cái gì? Hứa Thành trả lời một câu, lập tức hướng về phía Lương đội trưởng nói ra, lập tức truy tung vừa rồi đánh tới cú điện thoại kia. Nhìn có thể hay không xác định vị trí của hắn. Tốt, Lương đội trưởng gật đầu. Tiểu Ngôn, nước máy nhà máy ở đâu? Người rõ ràng sao? Hứa Thành quay đầu lại hỏi. Biết, cách chỗ này không tính quá xa. Lập tức đối nơi đó tiến hành bố khống. Hứa Thành rất kích động nói. Cá lớn rốt cuộc đã đến. Quan Kỳ đứng ở một bên, gác tay xông Tiểu Uy nói ra. Các ngươi có bao nhiêu người? 10 cái đi. Tiểu Uy do dự một chút trở lại. Bình thường đều là ngươi phụ trách quản những người này sao? Quan Kỳ lại hỏi. Cũng không phải. Tiểu Uy lắc đầu. Chỉ là lần này Tiểu Tăng đi tìm hắn nữ nhân, mới khiến cho ta an bài xuống mặt người. Quan Kỳ nhẹ gật đầu, trở lại hướng về phía Lương đội trưởng hỏi. Bọn hắn có 10 mấy người. Chúng ta tại tăng phái một cái cảnh lực a. Không cần. Hứa nói tiếp lời đầu nói ra. Ta đem thông ra người toàn điều chỉnh lại. Bắt 10 cái lôi tử. Hoàn toàn đủ. Quan Kỳ nghe nói như thế, mới tính yên lòng. Lầu ký túc xá bên trong, Tiểu Tăng mặc quần áo tử tế, xốc lên túi hành lý, quay đầu nhìn xem nữ nhân của mình nói ra, mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, ta sau khi đi, người muốn xin nghỉ hồi mẹ ngươi chỗ nào đi, người nhớ kỹ, bất kỳ người nào đều không rõ ràng quan hệ của ta và ngươi, vì lẽ đó không quản ai thăm dò ngươi, người liền cắn chết không biết ta, là được rồi. Nữ nhân khoanh tay nhìn xem hắn, con mẹ nó ngươi thật không mang ta đi. Tiểu Tăng dừng lại một cái, đưa tay đẩy cửa phòng ra, tiền ta cho ngươi thả dưới giường. Thời điểm ra đi ngươi mang lên đi. Ngươi thật là một cái cặn bã nam. Lão tử yêu ngươi. Nữ nhân giống lên một tiếng. Tiểu tăng đầu cũng không quay lại. Chỉ bước nhanh đi xuống lầu. Bên ngoài, Hàn Phong gào thét. Tiểu tăng tay trái mang theo hành lý đơn giản. Tay phải cầm mặt khác một bộ điện thoại. Bấm một cái huynh đệ dãy số. Uy, tăng ca, người ở chỗ nào vậy? Tiểu tăng tốc độ nói rất nhanh hỏi. Ta tại bến tàu bên này. Thảo, bến tàu lớn. Tiểu tăng nhíu mày trở lại. Ta tại tỷ phu của ta thuyền đánh cá bên trên. Đối phương lập tức trở về nói. Thế nào? Ngươi ra đi. Tại vương thôn Nam khẩu chờ ta. Tốt. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tiểu tăng cất bước đi đến lầu ký túc xá bên ngoài. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Thấy trên đường có hai đài hướng bến tàu đưa hàng xe tải. Lập tức đưa tay theo trong bọc xuất ra một bộ điện thoại. Mở ra cơ. Còn tại thùng xe bên trong. Tiểu tăng bước nhanh xuyên qua đường cái. Hướng về phía một cỗ cho bán quán thịt kiếm khách chạy bằng điện ba lượt hô. Sư phụ, đi sao? 2 phút sau, xe xích lô rời đi lầu ký túc xá chung quanh. Tiểu tăng ngồi ở trong xe. Cầm mặt khác một bộ điện thoại. Nhíu mày bấm một cái mã số. Uy, đại ca, ta tại thủy lợi nhà máy tập hợp người. Ngoặc kép, Nam Thượng Hải trong công ty. Diệp Tử Kiêu trong tay nắm chặt điện thoại. Ngay tại trong phòng đang đi tới đi lui. Triển Nam đẩy cửa đi tới. Hướng về phía Diệp Tử Kiêu nói ra. Tổng cục bên kia quan hệ đáp lời. Tình huống như thế nào? Diệp Tử Kiêu hỏi. Hứa ra theo khu 9 bên kia mời tới một người. Chuyên môn phụ trách trợ giúp phá án. Triển Nam lập tức trở về nói. Nhưng người này chỉ cùng Hứa ra người tiếp xúc. Ta quan hệ chưa thấy qua hắn. Diệp Tử Kiêu nghe tiếng trong phòng lại đi 2 vòng. Đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Ta biết là ai? Ai? Triển Nam hỏi. Quan Kỳ. Diệp Tử Kiêu gác tay trở lại. Hiểu rất rõ chúng ta. Lại tại đối diện. Liền hắn một cái. Thảo. Đúng. Khẳng định là hắn. Triển Nam cũng nhớ tới hắn. Tiểu Vũ nói qua. Hắn là bị quân chính theo chính đảng nơi đó muốn đi qua người. Diệp Tử Kiêu âm mặt, thấp giọng trở lại, ta cùng hắn không có tình cảm, hắn có chút quá, hiện tại vấn đề là, hai ta chia ra cho khu bên ngoài người gọi điện thoại. Diệp Tử Kiêu khoát tay nói ra, làm như vậy, ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau, Hứa nói điều tới mình đại đội bên trong binh sĩ, bắt đầu hướng nước máy nhà máy phương hướng di động, trên đường, Hứa Thành cầm điện thoại. Cười hướng hắn phụ thân nói ra, chủ yếu nghi phạm một trong đã lọt lưới, những người khác cũng bị dẫn ra. Chúng ta bây giờ liền hướng nước máy nhà máy phương hướng đuổi. Trước hừng đông sáng khẳng định xong sống. Hứa Hán Sơn nghe nói như thế, cũng là tinh thần đại chấn. Người bắt lấy, lập tức trả lại. Tốt, vương thôn phụ cận, tiểu tăng gọi tới 6-7 huynh đệ, tụ tại nhất khối. Hướng túi vải buồm bên trong 6-7 đem trường thương. 10 mấy thanh đoản thương. Đi chỗ nào a? Tăng ca. Đi nước máy nhà máy. Nối liền tiểu uy bọn hắn. Sau đó đi xuyên phủ. Tiểu tăng nhìn xem đám người trở lại. Đều thông minh cơ linh một chút. Đi thôi. Đám người sau khi gật đầu. Đeo túi sách. Đi theo tiểu tăng liền chạy tới nước máy nhà máy phương hướng. Khu bên ngoài. Một gian trong kho hàng, một người trung niên cầm điện thoại đáp, người nói, đại ca, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.